Bất Diệt Thần Vương chương 2174 tới chương 2220. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão gia, ngài xuất quan, lão nô có đại sự bẩm báo, lão nô phát hiện, có dấu vết truyền nhân quỷ cốc tử, lão gia, ngài cần tìm được đại nhật bất diệt thần kiếm, có lẽ đã hiện thế, lão gia, thiên ma chúng ta, tao ngộ đồ sát, chỉ còn lại lão nô sống sót, lão gia, thiên ma khác đều đã chết. Thỉnh lão gia làm chủ. Ma nhất quát to. Ông. Ma nhất toàn thân tỏa ra hắc khí, giống như muốn truyền thanh âm của mình vào khe hở trên bầu trời. N. Quỷ cốc tử. Bầu trời nổ vang, tiếng cười của đại ma vương im bặt. Đột nhiên, một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống, giống như tia sáng vũ trụ bao phủ ma nhất vào trong. Thất thải quang mang trụ bao phủ, ma nhất kích động, nhưng bây giờ, ma nhất không dám động đậy, chỉ có thể chờ đợi. Quỷ cốc tử tới hành tinh này. Đại ma vương lạnh lùng nói. Không phải, có thể là truyền nhân của quỷ cốc tử, hắn là vương khả. Có một thanh thần kiếm màu vàng ống, có thể chém giết thiên ma chúng ta. Ma nhị, ma tam, ma tứ cũng là tiên nhân, chết hết, bọn họ. Ma nhất không dám giấu giếm, hắn lập tức nói ra tất cả tin tức về vương khả, một mạch bẩm báo với đại ma vương. Nam thần châu, cửa thần tiên điện. Một đạo thần quang bảy màu bao phủ ma nhất cung kính bẩm báo với đại ma vương tin tức liên quan tới vương khả. Quỷ cốc tử. Đại ma vương nghe xong, âm thanh trầm thấp. Dường như, cái tên này lại chạm đến thân ảnh nằm sâu trong ký ức của đại ma vương. Ma vương. Một tiếng quát nhẹ từ đằng xa truyền đến. Nhưng mà thi đế bỗng nhiên mở miệng, dậm chân bay về phía quảng trường thần tiên điện. Ma nhất nghiêng đầu, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía thi đế, ta đang bẩm báo tình huống với lão gia, người bỗng nhiên tới làm gì? Thi đế. Bầu trời truyền đến tiếng nghi ngờ của đại ma vương. Người đã luyện hóa thiên đạo. Có thể gặp mặt một lần hay không? Thi đế ngẩng đầu nhìn chùng sáng trên bầu trời. Người muốn nói gì, cứ nói đi. Ta không phải đang ở chỗ này hay sao? Đại ma vương bình thản nói. Ta nghe ngươi giao phó, thống soái thiên hạ tà ma. Những năm này dù chưa có thể nhất thống thiên hạ, nhưng cũng xem như cẩn trọng, không dám buông lỏng chút nào, thế nhưng mà, đám thiên ma thuộc hạ của ngươi, thật sự quá đáng. Thi đế lạnh lùng nhìn ma nhất. Ta quá đáng cái gì? Thi đế, ngươi đừng ngậm máu phun người, 2 năm trước thiên ma ta liên tiếp bị giết tại Trung Thần Châu, ta bảo ngươi đi hỗ trợ Bắc Vương Khả, ngươi không nghe, ngươi không đặt lão gia vào trong mắt. Ma nhất tức giận nói. Thi đế lạnh lùng nhìn ma nhất, ta nghe ma vương giao phó, thống soái thiên hạ tà ma, cũng không phải tay chân của ngươi, ta chỉ nghe lệnh của ma vương, ngươi tính là cái gì? Ngươi! Ngươi! Ma nhất biến sắc. Ma vương, nguyên nhân ta muốn gặp mặt ngươi, chính là vì đám thiên ma quá không ra gì, tung tin đồn nhảm ma vương ngươi khắp nơi, nói ngươi muốn ma hóa người toàn cầu, chờ toàn cầu ma hóa sẽ thôn phệ tất cả tà ma. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Thì đế nói. Cái gì? Ta không có, thì đế, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ma nhất cả kinh kêu lên. Ma vương muốn ma hóa toàn cầu, thôn phệ tà ma toàn cầu, chuyện này có phải thiên ma các ngươi tiết lộ hay không? Ngươi nói ta ngậm máu phun người. Vậy ngươi nói, tin tức này, là ai nói ra đầu tiên? Thi đế lạnh lùng nói. Là, ma nhất biến sắc. Là ma bác tiết lộ. Ma bác là bị luyện hóa ký ức. Thế nhưng mà, chung quy là thiên ma tiết lộ. Ngươi tin không? Đại ma vương lạnh như băng hỏi. Loại lời nói vô căn cứ này, ta làm sao có thể tin tưởng? Đến lúc đó chính đạo bên kia, bởi vì thiên ma tung tin đồn nhảm, lời đồn tỏa ra khắp nơi, châm ngòi thiên hạ tà ma, muốn xúi dục thiên hạ tà ma. Mà ở trong đó, các thiên ma không làm việc đàng hoàng, không đi ngăn cản lời đồn tản ra, còn khó xử ta khắp nơi. Ma nhất này, nhiều lần tới thi đế đô thăm dò, giám thị ta, nếu không phải ta xem mặt mũi hắn là thủ hạ của ma vương ngươi, ta đã sớm để hắn đẹp mặt. Trong lúc đó, ta trấn áp và đảm bảo, tà ma mới không có người tin lời đồn này. Thi đế trịnh trọng nói. Ma nhất, thi đế nói, có thật hay không? Lời nói lạnh như băng từ không trung truyền đến. Lão gia, ta, chúng ta cũng lo lắng, mà bác hắn bị Phật môn luyện hóa, tiếp đó bị giết chết, hắn. Ma nhất lo lắng. Ma vương, bây giờ truy cứu chuyện này đã vô bổ, lại nói, người đã luyện hóa thiên đạo, nắm trong tay thần châu tỉnh, người lo lắng cái gì? Có thể gặp mặt hay không, ta cũng muốn nói với ngươi chuyện thiên hạ hiện tại. Thì đế trịnh trọng nói. Người muốn gặp ta? Ma vương hỏi lại. Đúng thế, ma nhất là thiên ma. Hắn có bản lãnh gì? Chỉ có thể bàn lộng thị phi. Còn nữa, xảy ra chuyện, còn cần ngươi cõng nồi, hạng người vô năng này bẩm báo công việc với ngươi, có mấy thành là chân thực. Thì đế trịnh trọng nói. Ngươi. Mà nhất tức giận nói. Ma vương, ngươi cũng đã luyện hóa thiên đạo, chẳng lẽ còn không thể lộ diện sao? Thì đế cau mày nhìn về phía bầu trời. Ngươi đang thăm dò ta. Đại ma vương lạnh lùng nói. Không, ta chỉ muốn gặp ngươi một lần, mặc dù ta trấn áp vô số tà ma, nhưng ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngươi, ta muốn đạt được ngươi chứng thực. Thiên ma bọn họ tung tin đồn nhảm khắp bốn phía, là bọn họ vì cố ý bức bách ngươi. Muốn ngươi cõng nồi vì bọn họ. Thì đế trầm giọng nói. Thì đế, ngươi dám châm ngòi ta và lão gia. Ma nhất cả kinh kêu lên. Có phải châm ngòi hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Hừ, đám thiên ma các ngươi, những năm qua bắt lấy tà ma, tu luyện tà pháp, thôn phệ ngàn vạn tà ma, chỉ vì tư dục bản thân, chỉ vì bản thân các ngươi thành tiên. Các ngươi trắng trợn vì tư dục bản thân mà giết hại thiên hạ tà ma, lại tản lời đồn đại ma vương sẽ thôn phệ tà ma toàn cầu, phải chăng muốn đại ma vương tính tiền vì lòng tham của các ngươi? Để đại ma vương gánh vác tội danh trên người các ngươi. Thì đế lạnh lùng nói. Ta không có. Chúng ta không có trắng trợn thôn phệ ngàn vạn tà ma, chúng ta không có. Mà nhất cả kinh kêu lên. Chúng ta thôn phệ tà ma thành tiên, cũng chỉ dâm làm lặng lẽ, chỉ sợ người khác biết, làm sao có thể trắng trợn. Các ngươi không có. Vậy trên bàn của ta, những tin tức báo lên là giả. Hừ, nếu không phải ta ép tin tức này, đám thiên ma các ngươi làm ra động tĩnh lớn như thế, đã sớm bị thiên hạ tà ma làm phản. Thì đế lạnh nhạt nói. Không có khả năng, như thế nào? Sắc mặt ma nhất cứng đờ. Bắc quần sa đảo hố ma, đại hắc long sang hô đảo hố ma, còn có. Những hố ma này, cần ta miêu tả thời gian cụ thể không? Các ngươi vì thành tiên, không ngừng thôn phệ tà ma. Đáng hận hơn chính là, ma cửu càng trắng trợn, tại Diêm La thần đô thôn phệ trăm vạn tà ma, đây là triều đô của chính đạo Hoàng Triều, nàng muốn để thiên hạ chính đạo đều chú ý các ngươi thôn phệ tà ma sao? Là muốn người thiên hạ được tin tưởng lời đồn, tin tưởng đại ma vương sẽ chiếm đoạt toàn cầu. Thì đế trợn mắt nói. Ta, chúng ta. Ma nhất biến sắc. Thiên ma chúng ta làm rất bí mật, thế nhưng mà, tại sao thi đế đều biết? Hắn làm sao biết rõ ràng như thế? Đại ma vương, người sáng tạo thiên ma nhất tộc, đúng là tham lam đến mức bắt đầu phệ chủ. Thi đế trầm giọng nói. Ta không có. Ma nhất trợn mắt cả kinh kêu to. Trên bầu trời tụ tập mây đen thật dày, giống như rất tức giận. Cho nên, ta muốn gặp mặt đại ma vương, thỉnh đại ma vương ra đi, giúp ta thanh trừ lo âu trong lòng. Dù sao, ta làm việc vì đại ma vương nhiều năm như vậy, chưa bao giờ buông lỏng, cũng trấn áp lời đồn do các thiên ma tản ra, ta gặp mặt đại ma vương cũng khó khăn hay sao? Huống hồ, chuyện trên thiên hạ này, ta cũng muốn bẩm báo với đại ma vương một lần, ta hồi báo, dù sao cũng toàn diện hơn ma nhất. Thi đế trịnh trọng nhìn về phía bầu trời. Mây đen trên trời sôi trào, đại ma vương giống như lâm vào trầm tư. Thi đế lại híp mắt nhìn mây đen trên bầu trời. Ai cũng nhìn không ra thi đế bây giờ suy nghĩ cái gì, giống như chờ mong cái gì, cũng giống như khẩn trương cái gì. Như ngươi mong muốn. Bầu trời truyền đến tiếng hừ lạnh của đại ma vương. Còn ngươi thi đế co rụt lại. Ông. Chỉ thấy một đạo thất thải quang mang bay thẳng xuống, tiếp đó hình thành một đại thủy cầu ngưng kết trước mặt thi đế. Tịch. Giống như không trung có một giọt máu nóng chảy xuống, chỉ thấy giọt máu nhanh chóng tách ra, một giọt biến thành hai giọt biến thành bốn giọt, đang nhanh chóng nhân bản. Thời điểm đạt tới số lượng nhất định, những giọt máu này ngưng tụ ra thịt, có một ít ngưng tụ ra xương cốt, một đoàn cốt nhục xuất hiện mạch máu và dây thần kinh, dần dần, những mạch máu và dây thần kinh tạo ra hình dáng một người, không trôi qua bao lâu, đã có hình người không có da cơ bắp. Hoa lạp lạp lạp. Chất lỏng bảy màu nhanh chóng bao phủ thân hình người này, dần dần, những giọt máu tách ra tạo thành làn da, tóc, con mắt. Thậm chí còn ngưng tụ ra một bộ y phục thất thải quang mang. Khi tất cả chất lỏng tan biến sạch sẽ, một nam tử trung niên khôi ngô dậm chân bước tới. Nam tử lộ vẻ uy nghiêm, khí độ bất phàm, dậm chân tỏa ra tiên khí lượn lờ, hào quang ngàn vạn. Người tái tạo nhục thân hay là sáng tạo phân thân? Thì đế kinh ngạc nói. Việc này quan trọng sao? Nam tử mỉm cười. Bái kiến lão gia. Ma nhất còng lưng hành lễ với nam tử. Đại ma vương. Ánh mắt thi đế vô cùng phức tạp. Chỉ mất một lúc đã ngưng tụ ra thân thể. Thân thể này rất bình tĩnh, nhưng thì đế có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong đó, nhất định là tiên nhân chỉ uy. Sáng tạo ra cơ thể tiên nhân, đơn giản như vậy. Đại ma vương nắm giữ thiên đạo, hắn đã mạnh đến mức nào? Đại ma vương ngạo khí nở nụ cười, vung tay lên, trong nháy mắt, trên Trên mặt đất sau lưng xuất hiện cái ghế. Đại Ma Vương chậm rãi ngồi xuống, nói đi, tình huống thiên hạ bây giờ thế nào? Liên quan tới việc ta quản lý thiên hạ tà ma, tình huống ta đã nói, thiên ma vì tư dục bản thân, tung tin đồn nhảm sinh sự, nhưng, bị ta đè xuống, thiên hạ tà ma cũng không tin những lời đồn này, nhưng, thê tử Vương Cô Sơn ở Trung Thần Châu, Khương Huyền, nàng lại bắt đầu tin tưởng, bởi vì, thiên ma nhiều lần bức bách nàng, thậm chí muốn giết cả nhà của nàng, vênh váo hống hách trắng trợn làm mưa làm gió, chọc giận Khương Huyền, để Khương Huyền đầu phục chính đạo. Thì đế trầm giọng nói, Khương Huyền, không sao, nữ nhân này, ta đã sớm chuẩn bị. Ta hỏi chính là, truyền nhân quỷ cốc tử, có phải là thật hay không? Đại Ma Vương nhìn chằm chằm vào thi đế. Truyền nhân quỷ cốc tử? Vương Khả. Thi đế híp mắt nói. Không sai, người nói người biết càng nhiều hơn ma nhất, như vậy cũng biết nhiều về Trung Thần Châu, cái gọi là truyền nhân quỷ cốc tử, truyền môn đối phó ta. Là thật sao? Đại Ma Vương nhìn chằm chằm vào thi đế. Ma nhất cũng ngưng trọng nhìn thi đế. Ha ha, loại chuyện buồn cười này cũng chỉ có ma nhất mới nói ra được. Thi đế lãnh cười nói. Thi đế, ngươi ở đây yểm hộ cho Vương Khả sao? Hừ, nguyên thần của Vương Khả chính là hình thái Thái Dương, hắn có thể giết thiên ma, thanh kiếm kia nhất định là đại nhật bất diệt thần kiếm. Bây giờ, chính đạo đang thu thập công đức cho hắn, xem hắn như hy vọng, hắn không phải truyền nhân quỷ cốc tử, thiên hạ chính đạo làm sao có thể vì làm nhiều việc vì hắn như vậy? Đúng rồi, cháu ngoại gái của ngươi, dường như cũng làm việc như thế, ngươi và Vương Khả là cùng một bọn. Ma nhất trợn mắt kêu lên. Sắc mặt Đại Ma Vương giả dần dần lạnh xuống, thi đế, đây chính là đáp án của ngươi. Vương Khả không phải là truyền nhân quỷ cốc tử. Ma Vương, ma nhất bây giờ đang nói xấu ta, làm như vậy để ngươi không chú ý tới tội lỗi của hắn. Thi đế cười lạnh. A, Đại Ma Vương híp mắt nhìn thi đế. Thi đế, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi còn muốn bảo vệ Vương Khả, để lão gia buông lỏng cảnh giác sao? Ma nhất trợn mắt nói. Thi đế lắc đầu. Ta muốn nói là, phàm là việc gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vương Khả là truyền nhân quỷ cốc tử. Ha ha, đúng là nực cười, chỉ là truyền nhân quỷ cốc tử sao? Quỷ cốc tử không thể đích thân tới, đang ở Trung Thần Châu chờ Đại Ma Vương ngươi. Quỷ cốc tử không có thể nấp trong bóng tối, chờ thời điểm Đại Ma Vương ngươi phớt lờ, sau đó đi ra tuyệt sát ngươi. N, con ngươi Đại Ma Vương đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt ma nhất cứng đờ, mẹ nó, khả năng này, tại sao ta không nghĩ đến? Ta chỉ nhìn chằm chằm Vương Khả, không nghĩ tới Vương Khả chỉ là nguy trang, chỉ là cái biên ngắm do quỷ cốc tử bày ra trên mặt bàn. Tất cả đều có khả năng, Đại Ma Vương, người cũng không nên phớt lờ. Thi đế trịnh trọng nói. Thi đế nói chuyện giọt nước không lọt, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, mà nhất lại không có đứng ra phản bác. Đúng vậy, Vương Khả vạn nhất chỉ là nguy trang thì làm sao bây giờ? Quỷ cốc tử sẽ không tới. Đại Ma Vương dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế, híp mắt nhìn thi đế. Thi đế cũng nhìn Đại Ma Vương, từ việc Đại Ma Vương do dự, trong lòng thi đế cũng chấn động. Thực lực quỷ cốc tử rất mạnh sao? Thi đế ngạc nhiên nói. Phải biết, Đại Ma Vương hôm nay, hắn đã luyện hóa thiên đạo, Đại Ma Vương mạnh mẽ như vậy nghe được quỷ cốc tử, chẳng những không có lộ ra hưng phấn muốn báo thù, ngược lại còn do dự. Việc này sao có thể? Trầm ngâm trong chốc lát, Đại Ma Vương trầm giọng nói, quỷ cốc tử là đối thủ lớn nhất của ta, nhưng mà, 3.000 năm, ta càng đạt được thiên đạo, quỷ cốc tử hẳn không phải là đối thủ của ta. Mặc dù lớn ma vương tự tin có thể thắng được quỷ cốc tử, nhưng thi đế vẫn cảm nhận được quỷ cốc tử mang cho Đại Ma Vương bóng tối lớn bao nhiêu, 3.000 năm, đến bây giờ quỷ cốc tử vẫn là ác mộng của Đại Ma Vương. Ta phỏng đoán cũng đúng, bằng không, quỷ cốc tử làm sao có thể núp trong bóng tối, nhất định là sợ ma vương ngươi. Cũng chỉ có núp trong bóng tối đánh lén, mới có thể gây tổn thương cho ngươi. Thi đế trầm giọng nói. Đại Ma Vương lắc đầu, quỷ cốc tử. Không, hắn trước kia như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bồi dưỡng đệ tử, càng tung hoành thiên hạ các quốc gia, chỉ vì giúp quỷ cốc tử thu thập đầy đủ công đức. Ha ha, hắn rất ít lộ diện. Cũng đánh với ta một trận năm đó, mới. Mới cái gì? Thì đế hiếu kỳ nói. Trong mắt Đại Ma Vương bắn ra hàn quang lạnh lẽo, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ muốn biết nhược điểm quỷ cốc tử ở nơi nào, từ đó mới bày mưu tính kế giúp ma vương ngươi, làm thế nào mới có thể khắc chế quỷ cốc tử. Thì đế nói. A, Đại Ma Vương híp mắt. Hiện nay, Vương Khả đang ở Trung Thần Châu, nếu ta đoán không sai, Vương Khả hẳn là truyền nhân quỷ cốc tử, ngươi nói đồ đệ quỷ cốc tử nhiều, Vương Khả rất có thể chính là đệ tử hoặc hậu đại của quỷ cốc tử, ta phỏng đoán, quỷ cốc tử bây giờ, hắn cũng đang ở Trung Thần Châu, có lẽ đang nấp gần Vương Khả, muốn mượn miệng ma nhất, dẫn ngươi lộ diện, tiếp đó thừa cơ đánh lén ngươi, tuyệt sát ngươi. Thì đế trầm giọng nói. Giết ta. Hừ, hắn trước kia không thể giết ta, huống chỉ bây giờ. Đại Ma Vương tự tin nói. Ta biết sự lợi hại của Ma Vương ngươi, nhưng mọi thứ không thể không đề phòng, Quỷ Cốc Tử ở trong tối, đối với chúng ta mà nói, chắc chắn không phải là chuyện tốt, cho nên chúng ta cần phải bức hắn ra. Thi Đế trầm giọng nói. À, Đại Ma Vương híp mắt nhìn Thi Đế. Ta cảm thấy, ngươi nên phái một người đi, bức Quỷ Cốc Tử ra. Quỷ Cốc Tử đứng trong bóng tối, mãi mãi chính là nguy hiểm, chỉ có Quỷ Cốc Tử xuất hiện ở chỗ sáng, hắn sẽ không nguy hiểm. Thi Đế nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Thi Đế, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi có ý gì? Ma Nhất trận kinh hãi nhảy dựng lên. Đại Ma Vương theo ánh mắt Thi Đế nhìn về phía Ma Nhất, Thi Đế ý tứ rất rõ ràng, muốn Ma Nhất đi tới Trung Thần Châu, bức Vương Khả đi ra. Ma Vương, thiên đạo đã bị ngươi nắm giữ, ta nghĩ, lấy năng lực của ngươi, ở chỗ này nhìn ra xa Trung Thần Châu, không khó lắm. Ngươi làm chủ, Ma Nhất làm tiên phong, ngươi không cần đi, an bài Ma Nhất đi dẫn xuất Quỷ Cốc Tử, chờ Quỷ Cốc Tử bại lộ, ngươi lại tìm sơ hở của hắn, đánh chết, như thế, mới không có sơ hở nào. Thi Đế nói. Lão gia, Thi Đế muốn hại ta, hắn muốn hại ta, vạn nhất thật có Quỷ Cốc Tử, vậy ta lần này đi chẳng phải sẽ chết chắc. Ma Nhất cả kinh kêu lên. Ngươi là tôi tớ của Đại Ma Vương, thời điểm có nguy hiểm, ngươi không chắn ở trước mặt Đại Ma Vương, chẳng lẽ còn cần Ma Vương cản trước mặt ngươi hay sao? Ngươi không được quên thân phận của mình. Thi Đế trợn mắt nói. Ngươi. Ma Nhất thất kinh nhìn về phía Thi Đế. Ngươi đang mượn đau giết người sao? Đại Ma Vương lại nhìn Ma Nhất, lại nhìn Thi Đế, mỉm cười, lấy tay chỉ vào Thi Đế. Ông. Thi Đế đột nhiên run rẩy, giống như toàn thân sắp bốc lên ngọn lửa đen ngập trời. Đại Ma Vương, ngươi làm gì? Thân thể của ta, tại sao ta không cách nào khống chế thân thể của ta? Thi Đế cả kinh kêu lên. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm Thi Đế nói, Ma Nhất mới thông báo, chắc hẳn ngươi cũng biết chuyện chú ấn. Không tệ, chú ấn bên trong cơ thể ngươi hơi hùng hồn. Cho nên, Thi Đế, ngươi cũng đừng chơi hoa văn trước mặt ta. Đại Ma Vương đang cảnh cáo Thi Đế, trong cơ thể ngươi có chú ấn do ta lưu lại, ta muốn ngươi chết, chỉ cần một ý niệm mà thôi. Sắc mặt Thi Đế biến hóa, cuối cùng thở sâu trịnh trọng thi lễ, ta trước đây thật sự hoài nghi việc chú ấn, nhưng, cho dù hoài nghi, lòng trung thành của ta với Ma Vương ngươi không có tạp chất, ta nói, ta đều có thể phụ trách. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Đã như vậy, Ma Nhất, ngươi đi Trung Thần Châu một chuyến. Đại Ma Vương quay đầu nhìn về phía Ma Nhất. Ma Nhất biến sắc, bịch một tiếng quỳ xuống, lão gia, Ma Nhị, Ma Tam, Ma Tứ, bọn họ đều là tiên nhân, đều đi gây sự với Vương Khả, đều đã chết. Đều đã chết, thì để cố ý muốn ta đi chịu chết. Tại sao hắn không đi? Hừ, ta bảo ngươi đi chịu chết. Ngươi không có nghe toàn bộ kế hoạch của ta, làm sao biết ta bảo ngươi đi chịu chết? Thi Đế trợn mắt nói. Còn có thể có kế hoạch gì? Ngươi, ngươi, ta. Ma Nhất lo lắng nói. Ta nhớ kỹ không sai, thời điểm Đại Ma Vương mới tới 3.000 năm trước, có hai kiện pháp bảo, một cái gọi là Nguyệt Thần Cầu, một cái gọi là Nguyệt Thần Loan Đao. Bây giờ, Ma Vương ngươi đã chiếm được thiên đạo, sao không cấp Nguyệt Thần Loan Đao cho Ma Nhất dùng? Ta nhớ kỹ, Nguyệt Thần Loan Đao, vô cùng thần diệu, bên trong có không gian. Thì Đế nói, ngươi đến lúc này còn đánh chủ ý pháp bảo của ta. Đại Ma Vương híp mắt nhìn Thi Đế. Ma Vương, nếu ta đánh chủ ý pháp bảo của ngươi, cũng không phải muốn Ma Nhất tiến đến Trung Thần Châu, mà là chính ta mượn đao. Thi Đế lắc đầu. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm vào Thi Đế, cuối cùng gật đầu một cái. Rõ ràng, trong lòng Đại Ma Vương, đáng giá tín nhiệm nhất vẫn là thiên ma do mình sáng tạo ra. Quay đầu, Đại Ma Vương nhìn về phía Ma Nhất, Nguyệt Thần Loan Đao, chính là bổn mạng pháp bảo của ta, còn trân quý hơn Nguyệt Thần Cầu, ngươi có biết chứ? Lão gia, ý của ngài là, ta có thể dùng những thứ trong không gian chứa đựng. Ma Nhất kích động nói. Chỉ cần ngươi có thể bức ra Quỷ Cốc Tử, tùy ngươi dùng. Đại Ma Vương không keo kiệt nói. Vâng, đa tạ lão gia, có Nguyệt Thần Loan Đao này, ta sẽ không sợ cái gì. Ma Nhất kích động nói. Ông. Đại Ma Vương lật tay, trong tay xuất hiện một thanh loan đao màu bạc, phía trên loan đao tỏa ra sương mù màu bạc, nhìn qua vô cùng huyền diệu. Đa tạ lão gia ban thưởng đao. Ma Nhất cung kính nói. Ma Vương, Ma Nhất không thể dùng hảo đao này, ngươi cần phải luyện hóa giúp hắn. Thì đến Nhất bên cạnh mở miệng nói. Đại Ma Vương nhìn Nguyệt Thần Loan Đao trong tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh. Nguyệt Thần Loan Đao rung lên, dường như cấm chế trên đó tản ra. Tạ lão gia. Ma Nhất tiếp nhận Nguyệt Thần Loan Đao. Hắn kích động, Ma Nhất nắm giữ Liễu Nguyệt Thần Loan đao, chỉ thấy Nguyệt Thần Loan đao tỏa ra vô số sương mù màu bạc. Đi thôi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Vâng. Ma Nhất khẽ khom người cúi đầu. Nắm lấy Nguyệt Thần Loan đao, Ma Nhất thân hóa thất thải lưu quang xông thẳng về hướng Trung Thần Châu. Đảo mắt, quảng trường chỉ còn lại Đại Ma Vương và Thi Đế. Ma Vương, tại hạ không nhìn thấy tình huống Trung Thần Châu, cũng muốn xem, rốt cuộc quỷ cốc tử có bao nhiêu năng lực. Thi Đế nói. Đại Ma Vương cũng không có cự tuyệt, hắn điểm nhẹ vào không gian. Ông. Trước mặt hai người xuất hiện màn sáng lớn, bên trong màn sáng, chính là hình ảnh Ma Nhất, giống như có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh Ma Nhất. Lấy thực lực tiên nhân của Ma Nhất, xông thẳng tới Trung Thần Châu, mặc dù Ma Nhất hai năm qua không có đi Trung Thần Châu, nhưng vẫn sẽ phái người hỏi dò Vương Khả, biết Vương Khả rất nhiều thời gian đều ở sản nghiệp viên thần vương số 1. Bây giờ, có khả năng rất lớn vẫn ở lại sản nghiệp viên thần vương số 1. Ma Nhất cứ bay đi. Trong lúc phi hành, Ma Nhất cũng có thể cảm nhận được mình bị Đại Ma Vương giám thị, Ma Nhất cảm thấy bị giám thị, nhưng mà đôi mắt sáng lên, biết mình an toàn hơn. Lão gia, Vương Khả tám thành đang ở sản nghiệp viên thần vương số 1, căn cứ vào tư liệu ta có, Vương Khả cực kỳ giảo hoạt, muốn gặp hắn khó như lên trời, người này tâm cơ thâm trầm, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng, ta thử một chút. Ma Nhất nói. Đại Ma Vương, Thi Đế ở Nam Thần Châu đều nhìn thấy hành động của Ma Nhất. Ma Nhất lấy ra một kiện áo đen bao bọc thân thể, không bao lâu, hắn đã tới bên ngoài sản nghiệp viên thần vương số. Một người nào? Không biết đây là địa phương nào sao? Còn dám tới nơi này? Không thấy sản nghiệp viên hôm nay đóng cửa sao? Một nhân viên công ty thần vương trợn mắt nói. Ta tới đưa tin cho Vương Khả, thư của phu nhân Vương Khả. Ma Nhất thấp giọng nói. Ma Nhất cũng thuận miệng nói, chuẩn bị để đám nhân viên công ty thần vương động thủ. Thế nhưng mà, nhân viên công ty thần vương lại biến sắc. À, sao ngươi không nói sớm? Ma Nhất, lão bản đã sớm phân phó, có phong thư của lão bản nương, trước tiên dẫn ngươi đi qua gặp mặt, nhanh, nhanh, đi theo ta. Nhân viên công ty thần vương lập tức kéo Ma Nhất bay vào trong sản nghiệp vi. Các ngươi tránh ra, là phong thư của lão bản nương, ông chủ muốn gặp người. Nhân viên công ty thần vương chỉ sợ không kịp, còn phất tay nói với đám nhân viên khác, lập tức bảo bọn họ tránh ra. Bây giờ, trên sân thượng phòng làm việc của Vương Khả vừa thả nước chanh xuống, quần bãi biển còn chưa kịp đổi, lại nghe có phong thư của U Nguyệt, Long Ngọc, Trương Ly. Người đâu? Mau dẫn tới. Vương Khả kêu lên. Ma Nhất cứ thế xuất hiện trước mặt Vương Khả. Vương Khả cứ như vậy gặp mặt Ma Nhất. Thuận lợi gặp được Vương Khả, Ma Nhất vội vàng không kịp chuẩn bị. Con mẹ nó, ta tùy tiện nói một câu liền gặp được Vương Khả. Ma Nhị, Ma Tam trước đây gửi thư nói, tìm hơn một tháng cũng không tìm ra Vương Khả. Hai người bọn họ bị bệnh tâm thần sao? Ma Nhất. Người nói Vương Khả cực kỳ giảo hoạt. Muốn gặp hắn khó như lên trời. Đại Ma Vương ở Nam Thần Châu hoài nghi nhìn Ma Nhất trong màn sáng. Ma Nhất cũng lập tức nghe thấy lời của Đại Ma Vương, bây giờ cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Ta còn phải giải thích như thế nào? Ta cũng không nghĩ đến thuận lợi như thế. Lão gia, hôm nay có thể có chút đặc thù. Ma Nhất thấp giọng nói. Trong hình ảnh, Vương Khả lại trợn mắt nhìn về phía Ma Nhất, một mình ngươi nói thầm gì thế? Thư đâu? Lấy ra đây. Ngươi còn nói Vương Khả tâm cơ thâm trầm, muốn đối phó hắn không dễ dàng. Đại Ma Vương nghi ngờ nhìn hình ảnh. Khẳng định, Vương Khả khó đối phó, không tin lão gia cứ xem. Ma Nhất nói. Một mình ngươi lẩm bẩm gì thế? Vương Khả kinh ngạc nói. Vào lúc Vương Khả kinh ngạc, Ma Nhất đột nhiên động thủ, lấy tay đánh ra một đạo thất thải quang mang vào Vương Khả. Cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh! AI tiếng kêu to rất lớn, văn phòng Vương Khả vỡ nát, Vương Khả bị một chưởng đánh bay ngược về sau, bay lên bầu trời. Lão bản! Vô số nhân viên công ty thần vương kinh hô đánh tới. Ma Nhất mờ mịt nhìn bàn tay của mình, kết thúc. Ma Nhất! Người đang đùa ta sao? Đại Ma Vương lạnh như băng quát. Đây chính là Vương Khả tâm cơ thâm trầm mà ngươi nói, muốn đối phó hắn không dễ dàng. Mẹ nó, ngươi đi qua một tát đánh bay, cái này gọi là không dễ dàng. Ngươi đang trào phúng ta sao? Lão gia, nhất định có vấn đề, ngươi nghe ta giảng giải. Ma Nhất khuôn mặt lo lắng nói. Tại sao Vương Kê lại khác với thông tin tình báo? Ta ở Nặc Châu mấy năm cũng không dám tới giao thủ với Vương Khả, kết quả lại bị một tát đánh chết. Tại sao? Vương Khả mấy năm này cũng nhịn gần chết, không thấy được Long Ngọc, U Nguyệt, Lý Nhi, ngay cả phong thư cũng không có, chỉ có thể lo lắng suông, hiện tại lâu lắm mới có thư, Vương Khả có thể không kích động. Đến nỗi người tới có nguy hiểm hay không, Vương Khả sẽ sợ sao? Trước đây tiên nhân tự bạo còn không giết được mình có gì phải sợ? Cửa lấy, Vương Khả không kịp chờ đợi nhìn thấy Hắc Bào Nhân, thế nhưng mà, người không phải tới đưa thư sao? Bỗng nhiên ra tay là có ý gì? Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, ta làm sao ngăn cản? Một tiếng nổ lớn vang lên, Vương Khả bị ma nhất đánh bay ra ngoài. Trên đường bay ngược về phía sau, Vương Khả đã hiểu, người áo đen kia chắc chắn không phải tới đưa thư, bởi vì, Long Ngọc, U Nguyệt, Lý Nhi làm sao đành lòng đánh ta chứ? Oanh! Lúc bay về phía sau, trên thân Vương Khả xuất hiện một cổ khí lưu. Vương Khả nhìn hai tay mình, ta lại đột phá. Thành tiên cảnh đệ nhị trọng. Ta đã là thành tiên cảnh đệ nhị trọng. Uy lực một chưởng vừa rồi là tiên nhân. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lão bản. Một đám nhân viên công ty thần Vương đuổi theo. Ta không sao. Vương Khả gào to. Nói xong, Vương Khả dậm chân bay lên không trung. Nơi xa, ma nhất không ngừng bẩm báo với đại ma Vương, nói mình cũng không biết Vương Khả dễ đối phó như vậy, ta cũng không nghĩ đến, vào thời khắc này, Vương Khả đã bay lên. À, Nam Thần Châu đại ma Vương híp mắt một cái. Ngươi là ai? Mẹ nó bệnh tâm thần hay sao, giả mạo kẻ đưa thư phu nhân của ta là sao? Có tin ta gọi người đánh chết ngươi hay không? Vương Khả trợn mắt quát. Vương Khả, ngươi lại không có việc gì. Ma nhất trợn mắt nói. Ta đương nhiên không có việc gì, có bản lĩnh lại đến đây. Vương Khả quát. Đã ngươi. Ma nhất đạp mạnh bước muốn tiến lên. Vào thời khắc này, đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng ma nhất. Cái gì? Long tơ trên người ma nhất dựng đứng cả lên, lập tức đánh ra một chưởng. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, hư không rung động, ma nhất bị một kiếm chém lùi lại, đồng thời áo bào đen nát vụn, lộ ra diện mạo vốn có, nhưng cũng thấy rõ người tới. Thiện Hoàng! Đôi mắt ma nhất mở to. Thiên Ma! Ngươi là... Giống như một ngàn năm trước đã lộ mặt qua, giống như là... Thiện Hoàng nhíu mày nhìn về phía ma nhất. Hắn là ma nhất. Lại có tiếng nói vang lên. Ma nhất nhìn sang, lại nhìn thấy nam tử mặc long bào màu vàng, dậm chân đứng trên không. Long đế. Ma nhất cả kinh kêu lên. Nam Thần Châu, đại ma Vương híp mắt nhìn, một ngàn năm trước, long đế cho ta mượn Nguyệt Thần Cầu. Về sau vứt bỏ. Bị ta phái người tàn sát long tộc, hắn vậy mà không chết. Hoàng thượng, hắn là Thiên Ma. Đừng nói nhảm với hắn, cùng nhau động thủ, xử lý hắn. Vương Khả đứng ở xa la lớn. Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía ma nhất, lúc này, ngươi còn dám đến Trung Thần Châu ta, tới Thiện Thần Đô, xem ra, ngươi thật sự cho rằng trẫm dễ bị làm nhục. Thành tiên cảnh đệ cửu trọng, ngươi không phải đối thủ của ta. Ma nhất lạnh lùng nói. Phải không? Vậy ngươi cứ thử xem, Long đế, ngươi đừng động thủ, nhìn chằm chằm chung quanh thay ta. Ta tới chém hắn. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Khi đang nói chuyện, trong tay Thiện Hoàng xuất hiện Thiện Thần Kiếm, xuất ra một kiếm, trong nháy mắt một vệt kim quang xông thẳng về phía ma nhất. Ma nhất cầm một thanh trường đao trong tay, đón lấy Thiện Thần Kiếm. Oanh! Ai ma nhất cầm Nguyệt Thần Loan đao còn chưa chạm vào Thiện Thần Kiếm lại bị Long đế đứng bên cạnh ra tay, một chưởng đánh bay ngược về sau, nổ nát một ngọn núi lớn, ma nhất ngã vào trong đống đá vụn. Chu Nguyệt Thần Loan đao chợt rời khỏi tay, bị Thiện Hoàng cầm lấy. Long đế, Thiện Hoàng không phải bảo ngươi đừng động thủ sao? Ngươi đánh lén ta. Ma nhất nằm trong phế tích gào lên. Bệnh tâm thần, hắn bảo ta đừng động thủ, ta có đáp ứng sao? Long đế trợn mắt nhìn ma nhất. Đúng thế, với trí thông minh của ngươi, làm thế nào sống đến bây giờ? Đại ma Vương sáng tạo Thiên Ma nhất tộc, đều là kẻ ngu sao? Vương Khả đứng cách đó không xa xem thường nói. Nam Thần Châu, Thần Tiên Điện, sắc mặt đại ma Vương vô cùng âm trầm. Nhưng phải nói đến, ma Vương, đám thiên ma dưới trướng của ngươi đúng là không ra gì. Thi đế ở bên cạnh lắc đầu nói. Đại ma Vương nhìn chằm chằm chiến trường, sắc mặt của hắn âm trầm đến mức đáng sợ. Bảo ngươi bức bách quỷ cốc tử, ngươi làm việc như vậy sao? Đại ma Vương lạnh lùng nói. Đã bị người ta vây đánh, còn tin tưởng đối phương có thể một đối một, đầu óc của ngươi có bệnh hay sao? Ma nhất bò ra khỏi phế tích, sắc mặt rất khó coi, ta nào biết Thiện Hoàng, Long đế không tuân theo quy củ như thế. Nguyệt Thần Loan đao. Thiện Hoàng ngạc nhiên nhìn trường đao trong tay. Trả Nguyệt Thần Loan đao cho ta. Ma nhất cả kinh kêu lên. Mất đi pháp bảo lão gia đưa cho mình, lão gia sẽ không tức chết hay sao? Thiện Hoàng trợn mắt nhìn ma nhất, lật tay thu hồi Nguyệt Thần Loan đao, ngươi nói đùa cái gì thế, đã vào trong tay ta, còn muốn trở về. Nam Thần Châu, Đại Ma Vương thở sâu, lấy tay vung lên, Nguyệt Thần Loan đao, đao linh ra. Ông! Chỉ thấy, trong hình ảnh, Nguyệt Thần Loan đao bị Thiện Hoàng giấu đi, đột nhiên bộc phát ngân quang vạn trượng, trong nháy mắt vạch phá cấm chế do Thiện Hoàng bố trí, hóa thành tia sáng xuất hiện trong tay Ma Nhất. Ma Nhất bắt lấy Nguyệt Thần Loan đao, nhưng mà sắc mặt cứng đờ, biết lão gia ra tay hỗ trợ. Phía trên Nguyệt Thần Loan đao, đao linh xuất hiện, ngươi và hắn định khế ước, sẽ không lại ném đao. Tiếng nói lạnh như băng của Đại Ma Vương truyền vào trong tai Ma Nhất. Vâng. Ma Nhất đáp. Chỉ thấy, trên Nguyệt Thần Loan đao quả nhiên có một đoàn đao quang, Ma Nhất nhỏ máu vào trong đao linh rung lên, tiến vào thân thể Ma Nhất, giống như hợp nhất với Ma Nhất, thao túng Nguyệt Thần Loan đao. Lại đến. Người ta chiến đấu, không cần người khác nhúng tay. Thiện Hoàng nắm lấy Thiện Thần kiếm muốn tiếp tục đánh với Ma Nhất. Có thể bây giờ, Ma Nhất làm sao còn dám liều mạng. Một đám người các ngươi không tuân theo quy củ, không biết xấu hổ, ta một đấu một với các ngươi cái rắm. Hừ, Thiện Hoàng, các ngươi chọc giận ta, Nguyệt Thần không gian. Ma Nhất quát. Lại nhìn thấy, Ma Nhất cầm Nguyệt Thần Loan đao chém xuống, trong nháy mắt hư không xuất hiện một vết thương, tiếp đó, trong vết rách xuất hiện khí tức hùng hồn mạnh đến mức Thiện Hoàng, lòng đế cũng phải biến sắc. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Thiện Hoàng, lòng đế gần như đồng thời nhào tới. Nhưng, vết nứt hư không xuất hiện trong Nguyệt Thần không gian, xuất hiện hai đạo kiếm quang song thẳng về phía Thiện Hoàng và Long Đế. Oanh! Hai đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa, uy lực to lớn đánh bay Long Đế, Thiện Hoàng quay trở về. Hai quan tài bay ra ngoài, hai đạo kiếm quang vừa rồi bay ra từ trong quan tài. Nắp quan tài mở ra, từ trong hai nam tử bước ra khỏi quan tài. Đôi mắt hai người không có tròng trắng, đôi mắt đen kịt, quanh thân tỏa ra ngàn vạn hào quang. Tiên nhân! Hai tiên nhân! Vương Khả cả kinh kêu lên. Là Tả Hữu Nhị Kiếm Tiên. 3.000 năm trước Tả Kiếm Tiên và Hữu Kiếm Tiên. 3.000 năm trước phản kháng Đại Ma Vương, bị Đại Ma Vương bắt, hiện tại không có tung tích, hiện tại hai vị Kiếm Tiên bị Đại Ma Vương luyện hóa trở thành khôi lỗi. Long Đế cả kinh kêu lên. Đại Ma Vương luyện tiên nhân. Vương Khả kinh ngạc nói. Tả Kiếm Tiên, Hữu Kiếm Tiên, các ngươi còn nhớ ta không? Ta là Long Đế. Long Đế lo lắng nói. Nhưng, hai kiếm tiên đã quên đi tất cả, bây giờ không nhúc nhích, không ngừng che chở Ma Nhất. Ngươi không cần bấu víu quan hệ với bọn họ đã chết, không, hẳn là người chết sống lại, bọn họ chỉ nghe Chu Nguyệt Thần Loan đao của ta hiệu lệnh, bọn họ chỉ có thể hộ vệ ta. Ta muốn bọn họ làm gì, bọn họ sẽ làm gì? Muốn bọn họ giết các ngươi, bọn họ sẽ liều chết đồng quy vu tận với các ngươi. Ma Nhất đắc ý cười nói. Thiện Hoàng sầm mặt lại, biết không dịu, nhưng mà, nơi này nằm ngoài thần điện. Thiện Hoàng vẫn có thể điều động công đức. Con dân đại thiện nghe đây, thiên hạ thương sinh đã đến thời khắc nguy cấp nhất, trẫm khẩn cầu mọi người lần nữa, cho trẫm mượn lực, thỉnh giơ tay phải lên. Thiện Hoàng gào lên. Bây giờ, đại bộ phận công đức Vân Hải Thiện Thần Đô bị Vương Khả tiêu hao, chỉ còn lại một tầng thật mỏng. Nhưng mà một tầng công đức thật mỏng đã đủ rồi, lập tức truyền tiếng nói của Thiện Hoàng vào trong tai tất cả con dân đại thiện, trong nháy mắt, vô số dân chúng giơ tay lên, một cổ sức mạnh nhanh chóng tụ tập vào trong công đức Vân Hải. Tiếp đó theo nhanh chóng tiến vào trong người Thiện Hoàng. Oanh, ngoài thân Thiện Hoàng xuất hiện khí thế khổng lồ, lực lượng của Thiện Hoàng đã đạt đến đỉnh phong, cho dù nhân tiên bình thường cũng bị chém không lầm. Long Đế, theo ta chém giết Ma Nhất. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Hảo, để ta chặn Tả Kiếm Tiên và Hữu Kiếm Tiên, người trực tiếp đi đối phó Ma Nhất. Long Đế trầm giọng nói. Hảo. Thiện Hoàng đang muốn động thủ. Ma Nhất cười lạnh, các ngươi cho rằng, Nguyệt Thần không gian chỉ có hai cái quan tài hay sao? N, Thiện Hoàng sầm mặt lại. Ra đi. Ma Nhất quát. Ầm ầm. Nguyệt Thần không gian sôi trào một hồi, tiếp đó, không ngừng có quan tài xuất hiện. 3 cái, 5 cái, 10 cái, 20 cái, 100 cái. Có tới 100 cổ quan tài xuất hiện trong Nguyệt Thần không gian, ánh sáng 7 màu chiếu sáng thiên địa, vô số khí tức tiên nhân cuồng bạo bao phủ 4 phương 8 hướng. Bành. 100 nắp quan tài lập tức mở ra, để lộ ra bóng dáng của tiên nhân nằm trong đó. 100 tiên nhân. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ha ha ha ha ha, không sai, không phải 100, là 102 tiên nhân. Thiện Hoàng, Long Đế, các ngươi lấy cái gì đấu với ta? Hôm nay, các ngươi người nào cản được ta? Ma Nhất hung hăng quát. Ma Nhất trước kia dứt khoát đáp ứng, cũng bởi vì Ma Nhất biết, trong Nguyệt Thần Loan Đao có phong ấn 100 tiên nhân. có 100 tiên nhân này trong tay, hắn sợ cái gì? 100 nhân tiên cũng là tiên nhân. Trên đời này ai có thể là đối thủ của ta? Nam Thần Châu, Thi Đế và Đại Ma Vương Nhất đều nhìn thấy gương mặt điên cuồng của Ma Nhất. Ma Vương, đầu óc của Ma Nhất có vấn đề hay sao? Còn chưa bước ra quỷ cốc tử đã sử dụng tất cả ác chủ bài. Thi Đế nhìn sang Đại Ma Vương. Đại Ma Vương vốn hài lòng khi nhìn thấy gương mặt điên cuồng của Ma Nhất, bầu không khí rất nóng bỏng, nhưng khi nghe Thi Đế Nhất mở miệng, hắn biến sắc, đúng vậy, còn chưa bước ra quỷ cốc tử, ngươi bùng nổ sớm như vậy làm gì? Ngươi không biết từ từ sẽ đến hay sao? Không có chuyện còn tốt, và nhất xảy ra việc gì, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Trong 100 quan tài kia, 100 tiên nhân từ từ bước ra, bách tiên đồng xuất, một thời đại cũng không xuất hiện qua thịnh thế như vậy, trong nháy mắt kia có vô số thất thải lưu quang bay lên, cũng nhuộm thiên địa thành thất thải quang mang. 3.000 năm tích lũy, số lượng tiên nhân kinh khủng vừa ra, tất cả người chuẩn bị bay tới đều trợn tròn mắt. Thiện Hoàng, Long Đế còn đau khổ chống đỡ, nơi xa, Vương Hữu Lễ, Tây Môn Tỉnh đều hận không thể tát mình một cái. 100 tiên nhân. Lúc này còn đánh cái rắm. Quét ngang Đại Ma Vương cũng không có vấn đề gì. Vương Khả mở to mắt nhìn 100 tiên nhân. Tới đây, tại sao các ngươi không tới? Tiếp tục đi. Ma Nhất điên cuồng cười to nói. Tiếp tục cái gì? Ma Nhất, ngươi không phải mang theo hơn 100 tiên nhân, đặc biệt tới gây sự với ta chứ? Ta không có nguy hiểm đến mức đó, ta mới thành tiên cảnh, ta là đứa bé. Vương Khả trợn mắt kêu lên. À, ha ha ha ha ha, Vương Khả, hiện tại sợ rồi sao? Nhưng mà, ngươi không cần lo lắng, hôm nay không phải tới tìm các ngươi. Ma Nhất lạnh lẽo cười nói. Không phải tìm chúng ta. Vậy được, vậy ta đi trước, ngược lại ngươi không phải tìm ta. Vương Khả quay đầu bay về nơi xa. Ma Nhất, ngươi không thể nghe ta nói hết lời sao? Oanh. Đột nhiên, Tả Kiếm Tiên, Hữu Kiếm Tiên ngăn cản trước mặt Vương Khả, trường kiếm chỉ vào Vương Khả, trên mặt bao phủ sát khí. Ma Nhất, không phải ngươi nói không tìm ta sao? Ngươi cản ta làm gì? Ngươi có bệnh. Vương Khả trợn mắt quát. Nói xong, Vương Khả hào không ngừng nghỉ, lập tức bỏ chạy về hướng nam. Ngăn cản hắn. Để lại ngươi sống. Ma Nhất quát. Oanh. Oanh. Nơi xa, Vương Khả bị hai tiên nhân oanh kích, hắn bay ngược trở về. Lồng ngực Vương Khả xuất hiện hai chưởng ấn, ngừng lại. Ngươi không có việc gì. Ma Nhất cổ quái nói. Vừa rồi mình đánh hắn một chưởng cũng không có việc gì, bây giờ Vương Khả cũng không có việc gì. Vương Khả nhìn hai lỗ thủng trên áo, sắc mặt cứng đờ, hai tiên nhân này bị biến thái. Có biết đánh chỗ khác hay không? Ta bị lộ hàng. Vào lúc phiền muộn, Vương Khả xé rách áo lộ hàng, hắn đổ cái áo mới ngay tại chỗ. Ma Nhất, không phải ngươi nói không tìm ta sao? Ngươi cản ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ma Nhất nhìn hướng Vương Khả, ta không tìm ngươi, ta xa xôi ngàn dặm tới đây làm gì? Vương Khả, ta tìm không phải ngươi, nhưng, ngươi cũng rất mấu chốt. Vậy ngươi tìm ai? Vương Khả hỏi. Ta tìm quỷ cốc tử. Ma Nhất trầm giọng nói. Quỷ cốc tử. Đám người Thiện Hoàng, Long Đế hít mắt một cái. Vương Khả, ngươi là truyền nhân quỷ cốc tử đấy, hừ, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đâu? Ngươi cũng xuất hiện, quỷ cốc tử chắc chắn cũng tới, ngươi chỉ là quỷ cốc tử một cái trên mặt đài khôi lỗi, nhưng quỷ cốc tử đi ra, không phải vậy, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ma lạnh lẽo lạnh nói. Long Đế, Thiện Hoàng nhấc lên nhìn hướng Vương Khả, mà nói một cái thật sự có quỷ cốc tử. Nơi xa Thiện Thần Đô Tây Môn Thuận Thủy lại híp mắt nhìn về phía nơi xa Ma Nhất. Hoàng thượng, không thể đặt hết hy vọng cho ngoại nhân. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thiện Hoàng Nhất giật mình, thanh tỉnh lại. Mỹ mắt hắn không ngừng co giật khi nhìn hơn 100 tiên nhân trước mặt. Vương Khả, ngươi còn không gọi quỷ cốc tử đi ra. Ngươi phải biết rõ, vừa rồi ta không có bảo hai vị kiếm tiên giết ngươi, chính là cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không trân quý, ta đã có thể bắt ngươi tế cờ. Ma Nhất lạnh lùng nói. Vương Khả trợn mắt nhìn Ma Nhất, Ma Nhất lần này bị ai gạt tới đây? Lại còn nói lão tổ tông của ta cũng tới. Ngươi nói đùa cái gì, lão tổ tông của ta tới, ta có thể sống thảm như vậy sao? Ngươi muốn gặp tổ gia gia của ta. Vương Khả trầm giọng nói. Quỷ cốc tử là tổ gia gia của ngươi. À, ha ha ha, hảo, ngươi nói ra, như vậy tổ gia gia của ngươi có chịu đi ra hay không? Ma Nhất lạnh lùng cười nói. Có cái gì không chịu? Ngươi muốn gặp tổ gia gia của ta, ngươi nói sớm đi, ngươi nói sớm, ta đã sớm dẫn ngươi đi, ngươi cớ cuốn một vòng to như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ách! Ma Nhất sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi chịu dẫn ta đi gặp Quỷ Cốc Tử? Nam Thần Châu, Thi Đế cùng Đại Ma Vương đều nhìn tình hình biến hóa. Ngươi muốn gặp tổ gia gia của ta, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Chút chuyện bao lớn. Tổ gia gia ta thật nhiệt tình hiếu khách, nếu có bằng hữu tới, hắn vui vẻ còn không kịp. Vương Khả lập tức nói. Ma Nhất âm trầm nói, ngươi có lừa gạt ta hay không? Ta lừa gạt ngươi làm gì? Không phải ngươi muốn gặp tổ gia gia của ta sao? Ta dẫn ngươi đi không được sao? Ngươi có đi gặp tổ gia gia của ta hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Ma Nhất âm trầm bất định, luôn cảm giác có gì đó không thích hợp. Vậy bảo hắn ra đi. Ma Nhất lạnh lùng nói. Tổ gia gia của ta lại không ở nơi này, hắn đi ra như thế nào, ngươi bây giờ giết ta, cũng không gặp được tổ gia gia, ta dẫn ngươi đi, tổ gia gia của ta hôm nay ra biển câu cái. Vương Khả nói. Câu cá. Ma Nhất cau mày. Đúng vậy, đi theo ta, ta mang các ngươi đi, ngược lại lại không xa, rất nhanh sẽ đến. Tổ gia gia của ta có trình độ nướng cá là nhất tuyệt, đến lúc đó, ngươi cũng nếm thử. Vương Khả nhiệt tình nói. Ma Nhất, có đi hay không? Ma Nhất nhìn chằm chằm vào Vương Khả, xác định Vương Khả trốn không thoát lòng bàn tay của mình, hắn áp chế nghi ngờ trong lòng. Dẫn đường. Ma Nhất trầm giọng nói. Được rồi, đi. Vương Khả mời. Ma Nhất nhìn Vương Khả bay về phía trước, trầm mặc một chút, theo sát phía sau. Âm âm. 102 tiên nhân khôi lỗi theo sát phía sau, trong nháy mắt biến mất khỏi sản nghiệp viên thần vương. Thiện Hoàng và Long Đế nhìn nhau một cái, mờ mịt, tình huống không đúng. Hồ. Tây Môn Thuận Thủy nhanh chóng bay đến gần. Hoàng thượng, Vương Khả nhất định đang lừa gạt Ma Nhất, chỉ không muốn sản nghiệp của hắn chịu đến phá hư mà thôi, người không nên tin Quỷ Cốc Tử tồn tại, Vương Khả người kia, người cũng không phải không biết. Dựa theo kế hoạch lúc đầu của chúng ta, mau mau thi hành. Tây Môn Thuận Thủy nói. Hắn vì bảo hộ sản nghiệp viên thần vương số 1. Bây giờ là lúc nào rồi, hắn còn che chở chút tiền như vậy. Thiện Hoàng kinh ngạc nói. Như vậy cũng tốt, Thiện Thần Đô chúng ta cũng không có chuyện gì. Hoàng thượng, thời gian cấp bách, tất cả đã bắt đầu, không thể bỏ qua. Vương Khả chỉ có thể là phương án dự phòng, thần châu tinh chúng ta tụ lực 3.000 năm, chỉ có thể dùng vào lúc này. Tây Môn Thuận Thủy nói. Hảo. Đi. Thiện Hoàng ứng tiếng. Thiện Hoàng mang theo Long Đế, lập tức đi theo. Rất nhanh, Vương Khả mang theo Ma Nhất đi tới vùng biển rộng phía nam. Người đâu? Ma Nhất trợn mắt nhìn Vương Khả. Đúng, quên hỏi, người muốn gặp tổ gia gia của ta, có mang lễ vật hay không? Lần đầu tới cửa thỉnh giáo, cũng nên mang một ít lễ vật. Vương Khả nhìn Ma Nhất. Ma Nhất trợn mắt nhìn Vương Khả, ta tới đưa ma cho tổ gia gia của ngươi, người không có nhìn ra sao? Còn muốn lễ vật. Vương Khả, ngươi cũng đừng giở trò gian, thấy không, ta có 102 tiên nhân ở đây, dù cho các ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng phản kháng, nếu hiện tại không để ta gặp tổ gia gia của ngươi, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Ma Nhất gẳng giọng nói. 102 tiên nhân, thật sự đều nghe ngươi. Vương Khả tới gần Ma Nhất, nhìn tiên nhân chung quanh. Ngươi nói xem. Ma Nhất lạnh lùng nói. Ta vừa rồi nhìn ngươi dùng viên nguyệt loan đao gì đó, có thể khống chế bọn họ. Có phải chỉ cần ai cầm viên nguyệt loan đao đều có thể khống chế hơn 100 tiên nhân? Vương Khả tò mò hỏi. Ngươi còn nghĩ cướp? Ma Nhất lạnh lùng cười nói. Không, ta chỉ hỏi một chút, ý của ta là, vạn nhất ngươi không cầm chắc, những tiên nhân này còn nghe lời ngươi sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nó gọi là nguyệt thần loan đao, không phải viên nguyệt loan đao, đào linh có khế ước với ta, cho dù có người cướp đi nguyệt thần loan đao, những tiên nhân này cũng nghe ta hiệu lệnh. Vương Khả, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu không gọi Quỷ Cốc Tử ra, ta sẽ giết ngươi. Ma Nhất gẳng giọng nói. Ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không nói không gọi tổ gia gia của ta đang câu cá gần đây, ngươi bảo bọn chúng tản ra tìm đi, nói không chừng sẽ tìm được tổ gia gia của ta ở gần đây, ngươi bảo đám gia hỏa này xem một chút. Vương Khả tới gần Ma Nhất nói. Ma Nhất không hiểu Vương Khả muốn làm cái quỷ gì, nhưng vẫn hạ lệnh, tìm chung quanh, tìm những hải đảo có người gần đây. Vâng. Các tiên nhân quay đầu, kiểm tra chung quanh. Các tiên nhân quay đầu kiểm tra, đột nhiên lông tơ Ma Nhất dựng thẳng lên, cảm thấy có uy hiếp bao phủ toàn thân. Vương Khả, ngươi làm gì? Ma Nhất quay đầu xuất chưởng đánh thẳng về phía Vương Khả. Nhưng, bây giờ Ma Nhất đối mặt không phải Vương Khả, mà là Đại Nhật Nguyên Thần, chuẩn xác mà nói là cái miệng rộng của Đại Nhật Nguyên Thần. Oanh! Ma nhất xuất chưởng đánh vào miệng Đại Nhật Nguyên Thần, chỉ thấy cái óc Đại Nhật Nguyên Thần bị đánh ra một lỗ rách, lại được chữa trị trong nháy mắt. Ma nhất thấy tấn công không có hiệu quả, nhưng cả người lại bị miệng lớn nuốt vào. Aon Ma nhất bị ăn. Nam Thần Châu, Đại Ma Vương và Thi Đế đều nhìn vào trong mắt. Ma Vương, người sáng tạo những thiên ma này, có phải thiếu hụt trí lực hay không? Thi Đế tò mò hỏi. Đại Ma Vương sầm mặt lại. Đại Ma Vương nhìn rõ trình tự Ma Nhất bị nuốt, vốn cảm thấy Vương Khả quá mức giảo hoạt, khi nghe được Thi Đế trào phúng, lập tức thất vọng với Ma Nhất. Ma Nhất cũng quá ngu xuẩn, vậy mà bị mưu kế đơn giản của Ma Nhất lừa. Đương nhiên, Đại Ma Vương không có ý thức được, cũng không phải Ma Nhất quá ngu, mà là Thi Đế không ngừng ám chỉ tâm lý cho hắn. Loại ám chỉ tâm lý này rất phổ thông, nhưng cũng rất hữu hiệu. Có hình ảnh làm chứng, Đại Ma Vương càng thất vọng với năng lực của Ma Nhất. Trong hình ảnh, Vương Khả, người dám hại ta, phá cho ta. Ma Nhất bi phẫn gào thét trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần. Ầm ầm. Chỉ thấy, Đại Nhật Nguyên Thần lập tức bị Ma Nhất chưởng cương đánh ra vô số chưởng cương, toàn bộ hình thể đều bị đánh biến dạng. Nhưng, Vương Khả vẫn nhịn được, dù sao, chính mình bây giờ đã là thành tiên cảnh đệ nhị trọng, cường độ Đại Nhật Nguyên Thần có thể miễn cưỡng ngăn cản một vị tiên nhân. Phi, ngươi muốn giết ta, còn không cho ta hại ngươi. Ngươi là Song Tiêu điển hình, tay cầm Viên Nguyệt Loan đao, điều động hơn 100 tiên nhân, ta chỉ cần chế trụ thống soái là ngươi, bọn họ còn tác dụng cái rắm. Vương Khả bất nói. Không phải Viên Nguyệt Loan đao, là Nguyệt Thần Loan đao. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết, ngươi cho rằng ta bị ngươi nuốt thì không thể thao túng bọn họ. Tất cả tiên nhân nghe lệnh, đánh bạo Vương Khả cho ta. Ma Nhất ra lệnh. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Lại nhìn thấy, các tiên nhân tản ra tìm kiếm tung tích của Quỷ Cốc Tử lộ ra gương mặt đáng sợ, toàn bộ nhìn về phía Vương Khả, sát cơ to lớn bao phủ Vương Khả. Khốn kiếp, tiên nhân khôi lỗi có thể tự điều khiển. Không phải thủ động. Ánh mắt ngươi không nhìn, bọn họ cũng có thể tự chủ công kích. Vương Khả cả kinh kêu lên. Dê. Yeah. Hơn 100 tiên nhân lập tức tấn công Vương Khả. Vương Khả cũng không nghĩ đến, Ma Nhất bị Đại Nhật Nguyên Thần nuốt vào trong miệng, vẫn có thể thao túng 102 tiên nhân công kích mình, chẳng phải sẽ làm tu vi của mình gia tăng nhanh chóng hay sao? Các tiên nhân lần thứ nhất ra tay, cũng không phải đều cùng lúc tấn công Vương Khả, chỉ có 10 tiên nhân đánh trúng Vương Khả trước tiên, 10 tiên nhân cũng là công kích long trời lở đất. Vương Khả đã bị đánh vào biển sâu, biển cả phía dưới nổ tung tạo ra sóng biển ngập trời, biển khơi to lớn chấn động mạnh, dẫn động Trung Thần Châu lắc lư một lúc, lũ lụt vô biên đang bao phủ chung quanh Trung Thần Châu. Trong vỏ quả đất, Đại Nhật Nguyên Thần mở hai mắt nhìn. Thành tiên cảnh đệ tam trọng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Phá. Há miệng ra, phá cho ta. Ma Nhất hung ác hô hào. Thế nhưng, Đại Nhật Nguyên Thần bây giờ liều chết ngậm miệng, dù thế nào cũng không mổ ra. Hé miệng để cho ngươi đi ra. Ngươi đang nằm mơ sao? Vương Khả mắng. Giết hắn cho ta. Ma Nhất tức giận quát. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi đúng không? Mấy thiên ma khác chết như thế nào, ngươi đã quên. Đại Nhật Nguyên Thần hung ác nói. Trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần bỗng nhiên xuất hiện Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm chém về phía Ma Nhất. Oanh! Ma Nhất hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát, vừa rồi Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm chém tới, hắn cảm giác mình suýt xong đời. Lại đến! Vương Khả kêu lên. Không, tự bạo! Ma Nhất gào to. Tiếng nổ mạnh vang lên. Ma Nhất tự bạo trong miệng Vương Khả, trong nháy mắt, miệng Vương Khả nổ tung. AI Vương Khả kêu lên thảm thiết. Miệng Đại Nhật Nguyên Thần bị nổ phá, toàn thân xuất hiện một cổ khí lưu. Thành tiên cảnh đệ tứ trọng. Ma Nhất đáng chết. Thiên ma các ngươi ngoại trừ tự bạo, còn biết cái gì? Vương Khả tức giận gầm to. Lần trước Ma Nhị tự bạo là tự bạo ở bên ngoài, Vương Khả chỉ tới gần, uy lực tự bạo của tiên nhân kia không thể so với lần này, nhưng mà nổ tung trong miệng Vương Khả. Vương Khả sẽ tiếp thu toàn bộ uy lực của vụ nổi. Nam Thần Châu xa xa, sắc mặt Đại Ma Vương âm trầm nhìn tất cả. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Không sai, là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Hực, sắc mặt Đại Ma Vương âm trầm nói. Đại Ma Vương, thủ hạ ma nhất của ngươi đúng là vô năng, có hơn 100 tiên nhân có thể điều khiển, lại còn chật vật như thế, phải tự bạo mới có thể thoát thân, Nguyệt Thần Loan đao của ngươi đặt trong tay hắn, đúng là lãng phí mài. Thì để nói. Hồi, sắc mặt Đại Ma Vương vô cùng khó coi. Hoàn toàn chính xác, hơn 100 cái tiên nhân, người có thể quét ngang toàn cầu, kết quả, bị Vương Khả là một thành tiên cảnh ép phải tự bạo mới có thể thoát thân. Việc này đâu chỉ là vô năng. Nếu trước kia có người nói với mình sẽ không tin tưởng. chỉ việc điều binh khiển tướng cũng không biết. Vương Khả biểu hiện ra năng lực là thành tiên cảnh, tốc độ, sức mạnh cũng không bằng ngươi, chỉ có da dày một chút. Ngươi phải tự bạo mới có thể thoát thân. Nguyệt Thần Loan đao, không phải dùng như vậy, cũng không nên bị hắn lãng phí như thế, tiếp tục như vậy, không những bức không ra quỷ cốc tử, còn có thể để Nguyệt Thần Loan đao thao túng hơn 100 tiên nhân lần lượt bị diệt, một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Thi đế không ngừng thổi gió bên tai Đại Ma Vương. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm hình ảnh. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Tại sao Ma Nhất lại kém cồi như thế? Ẩm ầm. Trong hình ảnh, Ma Nhất trùng sinh, Nguyệt Thần Loan đao bay khỏi Vương Khả, dạo qua một vòng lại bay vào trong tay Ma Nhất. Vương Khả, lần này, không ai có thể cứu ngươi. Ma Nhất giữ tợn quát. Vung tay lên, Ma Nhất thao túng tất cả tiên nhân tấn công Vương Khả. Vào lúc này, đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Oanh! Cổ khí tức khổng lồ kia, trong nháy mắt ép biển cả hạ thấp xuống, lực lượng kinh khủng bao phủ đỉnh đầu các tiên nhân, khóa chặt chúng tiên, các tiên nhân biến sắc ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời có một mặt trăng rơi xuống, vừa vặn nên vào đám người, trăng sáng hùng vĩ, phô thiên cái địa, giống như khóa chặt quần tiên, giống như muốn đè chết tất cả. Cái gì? Ma Nhất ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Nguyệt Thần Cầu. Đại Ma Vương híp mắt quan sát tất cả. Đại Ma Vương, 3.000 năm trước khi ngươi mới tới, lộ ra hai đại pháp bảo, một là Nguyệt Thần Loan Đao, một chính là Nguyệt Thần Cầu. Ngàn năm trước, ngươi vì thao túng yêu tộc toàn cầu, cấp Nguyệt Thần Cầu cho Long Đế, lúc đó mất đi, bây giờ lại xuất hiện, lấy uy lực của Nguyệt Thần Cầu, áp chế hơn 100 tiên nhân của Nguyệt Thần Loan Đao, cũng không biết ai thắng ai thua. Thi Đế nhìn mặt trăng cực lớn trên cao, cười lạnh nói. Nguyệt Thần Cầu xông thẳng Ma Nhất. Nó sắp nghiền nát Ma Nhất. Không. Đối kháng. Ma Nhất kinh sợ quát. Ma Nhất biết, Nguyệt Thần Cầu pháp bảo này cùng cấp bậc với Nguyệt Thần Loan Đao, một khi nghiền ép xuống, không người nào có thể đào thoát, bởi vì có một lực lượng khủng bố bao phủ mọi người vào trong, lực trường to lớn phong tỏa, giống như không gian cũng bị đóng kết, không ai có thể chạy thoát. Hoàng tiên nhân đầu tiên nâng tay tấn công Nguyệt Thần Cầu. Nhưng, Nguyệt Thần Cầu chính là pháp bảo năm xưa của Đại Ma Vương, pháp bảo của địa tiên, bằng một mình nhân tiên, làm sao có thể ngăn cản được? Quan hi. Quan. Quan. Tiên nhân khác cũng vung tay lên ngăn cản Nguyệt Thần Cầu xung kích, khi đại bộ phận tiên nhân ra tay, tốc độ Nguyệt Thần Cầu hạ xuống mới dần chậm lại. Nam Thần Châu, Đại Ma Vương nhìn thấy Nguyệt Thần Cầu, đôi mắt híp lại, vung tay lên. Dù sao Nguyệt Thần Cầu cũng là pháp bảo của Đại Ma Vương tự nhiên có thể thao túng. Nhưng, sau khi vung tay lên, Nguyệt Thần Cầu trong hình ảnh không hề lay động. À, đây là... Đại Ma Vương sầm mặt lại. Thế nào? Thì Đế Hiếu Kỳ nói. À, ha ha ha, ta vẫn xem thường người trong thiên hạ, Nguyệt Thần Cầu của ta bị người ta luyện hóa. Xóa đi tất cả vết tích của ta lưu lại. Sắc mặt Đại Ma Vương khó coi nói. Làm sao có thể? Thì Đế kinh ngạc nói. Đại Ma Vương sắc mặt âm trầm, quỷ cốc tử, nhất định là hắn. Là quỷ cốc tử luyện hóa. Thì Đế kinh ngạc nói. Không sai, trừ hắn, còn có thể là ai? Cấm chế trong Nguyệt Thần Cầu chính là địa tiên cấm chế, chỉ bằng vào một đám nhân tiên, không có 4-5 ngàn năm là không phá nổi, cho dù là địa tiên, không có thời gian mấy trăm năm, cũng không phá nổi, trừ phi quỷ cốc tử, chẳng lẽ thật sự là quỷ cốc tử? Sắc mặt Đại Ma Vương khó coi nói. À, Thi Đế cũng ngạc nhiên nhìn hình ảnh. Quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử. Sắc mặt Đại Ma Vương âm trầm nói. Ma Vương, ta cảm thấy, Ma Nhất năng lực quá yếu, có đại quân lại không biết dùng, còn bị Vương Khả tu vi thành tiên cảnh lấy thủ cấp trong quần tiên, với năng lực của hắn, cho dù dẫn ra quỷ cốc tử, cũng không thể bức ra ác chủ bài của quỷ cốc tử. Thì Đế cao mày nói. Đại Ma Vương, nếu là trước kia, Đại Ma Vương sẽ khịt mũi coi thường Thi Đế, nhưng hiện tại, Thì Đế thổi gió bên tai còn ám chỉ tâm lý nửa ngày, hắn còn tin tưởng vào Ma Nhất. Con mẹ nó, đúng là phế vật. Thì Đế nói không sai, thiên ma chỉ đám vụn trộm bỏ qua ta thôn phệ tà ma trong thiên hạ, thật sự bảo bọn chúng làm việc lại gây thất vọng như vậy, không có tác dụng lớn. Ma Vương còn không có phát hiện, tâm tình của mình bị Thi Đế cải biến. Trong hình ảnh, Long Đế đang toàn lực thôi động Nguyệt Thần Cầu, lực lượng vạn quân đè xuống, mà Thiện Hoàng phất tay, giống như triển lộ ra bức họa Nguyệt Thần Cầu. Bức họa kia không ngừng hạ xuống, muốn nuốt lấy toàn bộ Nguyệt Thần Cầu, đồng thời cũng nuốt tất cả tiên nhân vào trong. Đại Ma Vương muốn xuất thủ, nhưng nghĩ đến quỷ cốc tử còn nhìn chằm chằm trong chỗ tối, cuối cùng nhìn xuống, đồng thời hắn suy nghĩ đối sách. Trong hình ảnh, cùng ra sức, đẩy ra Nguyệt Thần Cầu. Ma Nhất hô. Ẩm ầm. Gần như tất cả tiên nhân đều treo lên Nguyệt Thần Cầu, Quả nhiên, uy lực Nguyệt Thân Cầu dù lớn, nhưng nơi này có 103 tiên nhân, cũng bị đẩy lên cao. Thế nhưng mà, cho dù có lực lượng kháng cự Nguyệt Thần Cầu cũng không có ưu thế áp đảo, đẩy lên một chút có ích lợi gì. Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ đã chụp xuống, mặc dù không biết bị bao phủ sẽ có hậu quả gì, nhưng chắc chắn không có chuyện tốt. Còn có ai không động thủ? Mà Nhất lo lắng nhìn bốn phía. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta với ngươi cũng không phải người một đường, ta và Nguyệt Thần Cầu mới là một đường. Vương Khả nói. Khi nói chuyện, Vương Khả nắm lấy Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, hắn muốn chém Ma Nhất và các tiên nhân. Sắc mặt Ma Nhất cứng đờ, tại sao lại biến thành như vậy? Vương Khả hỗn đản này, muốn cầm kiếm đâm sau lưng. Chúng ta kháng cự Nguyệt Thần Cầu đã rất khổ cực, người còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Càng quan trọng chính là, Vương Khả ra tay khác với người khác, Vương Khả chém giết ta, ta không thể trùng sinh. Không thể bị Vương Khả chém, không thể. Chúng tiên nghe lệnh, toàn lực bộc phát lực lượng, nhanh. Bạo. Ma Nhất gào to. Oanh Ma Nhất liều mạng ép chúng tiên ra tay toàn lực, lập tức tránh thoát lực lượng áp chế của Nguyệt Thần Cầu, một cơn gió lớn thổi qua, dưới sự che chở của hai tiên nhân lao về phía Vương Khả cũng thoát ra khỏi lực lượng của Nguyệt Thần Cầu. Một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Thần Cầu tính cả trăm cái tiên nhân cùng một chỗ bị Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ nuốt xuống. Long Đế tại Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bên trong thôi động Nguyệt Thần Cầu, mà Thiện Hoàng nhưng mà toàn lực thao túng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Ẩm ầm. Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ một hồi oanh minh, giống như trăm cái tiên nhân ra tay, muốn xé nát Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Long Đế tiếp tục ổn định Nguyệt Thần Cầu, toàn lực áp chế Thiện Hoàng lo lắng kêu. Hảo. Long Đế nói. Nhưng mà Thiện Hoàng và Long Đế thao túng Nguyệt Thần Cầu, khốn trụ trăm tiên nhân, bọn họ cũng phải trả cái giá lớn, hai người bây giờ không có dư lực ra tay cứu Vương Khả. Ma Nhất dẫn theo Tả Hữu Kiếm Tiên va chạm với Vương Khả. Chúng tiên nhân của ta. Ma Nhất cả kinh kêu lên. Quay đầu, Ma Nhất muốn lao về phía Thiện Hoàng. Mặc dù Thiện Hoàng thao túng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ gian khổ, nhưng chung quanh Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ còn có một cổ hấp lực, giống như muốn hút người tới gần vào trong Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Dừng lại. Ma Nhất cả kinh kêu lên. Ma Nhất ngăn cản Tả Hữu Kiếm Tiên. Không đến gần được, một khi tới gần bọn họ, sẽ bị lực trường cường đại của Nguyệt Thần Cầu áp chế, sẽ bị hút vào bên trong, đáng chết, đáng chết. Ma Nhất tức giận. Ma Nhất, người qua đây. Thiện Hoàng trợn mắt kêu lên. Ma Nhất lườm Thiện Hoàng, hừ, Thiện Hoàng, ngươi đừng đắc ý, trăm tiên nhân sẽ không bị áp chế, sẽ nhanh chóng lao ra khỏi hấp lực và xé nát ngươi mà lực lượng của ngươi cũng là mượn tới, ngươi sẽ càng ngày càng yếu, ta thấy các ngươi bây giờ đã đạt đến thăng bằng, ngươi điều động sức mạnh một nước không ngừng suy yếu, rất nhanh, các ngươi sẽ không ngăn nổi trăm tiên nhân, đến lúc đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Ma Nhất hung ác nói. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi bây giờ không làm gì được ta. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Ta bây giờ không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng kiên trì không được bao lâu, hơn nữa, chúng ta có thể đối phó Vương Khả. Ma Nhất nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khả. Lại nhìn thấy, Vương Khả đã bay xa, hóa thành một tia sáng trốn về phía chân trời. Sắc mặt Ma Nhất cứng đờ, Vương Khả, ngươi có thể giảng nghĩa khí hay không? Nhà phụ của ngươi bị chúng ta vây quanh, ngươi lại tự mình chạy trốn. Ngươi còn là người sao? Hai người các ngươi mắt mù sao? Còn không đuổi theo cho ta? Ma Nhất gào thét với Tả Hữu Nhị Tiên. Vương Khả bỏ chạy, không chạy không được, bây giờ hắn là thành tiên cảnh đệ tứ trọng. Sắp tới thời gian hỏa táng. Lúc này quan trọng nhất là cái gì? Gọi người. Đúng, ta đi gọi người. Thông tri các đại lão thần châu, có thể bảo vệ ta, chuẩn bị công đức cho ta, có thể thực hiện, tại sao mình gọi người? Khẳng định phải thông báo với bọn họ. Thế nhưng mà, Vương Khả vừa chạy không bao lâu đã bị Tả Hữu Kiếm Tiên cản lại. Oanh! Oanh! Vương Khả bị hai kiếm tiên đánh vào ngực. Vương Khả nhìn hai lỗ thủng lớn trên ngực, bây giờ lại lộ hàng. Chẳng lẽ hai kiếm tiên này chuyên đánh cơ ngực sao? Mẹ nó, chẳng lẽ bọn họ lúc trước là sắc ma tiên nhân? Vương Khả, ta xem ngươi chạy chỗ nào? Ma Nhất bay tới gần. Có chuyện gì cứ từ từ nói, Ma Nhất, ngươi đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể lừa Ma Nhất vào trong miệng của ta? Có thể, chắc chắn có thể, ta có thể. Vương Khả kích động muốn tiếp tục lừa gạt Ma Nhất. Chém hắn. Chém tứ chỉ của hắn trước rồi nói sau. Ma Nhất hét lớn. Vương Khả, thiên ma này không nói võ đức. Không thể nói chuyện một chút hay sao? Lúc nào cũng chém chém giết giết làm gì? Chờ một chút, Ma Nhất, ta có chuyện muốn nói.